Quốc sắc sinh kiêu, chương 571, đột tập, khóc chuyện audio.com, binh mã Trác Nhan bộ tiến vào đồng cỏ. Đương nhiên không phải không ai thấy, đồng cỏ này ngoại trừ lều lớn đỉnh vàng của Maha Đạt Khánh, còn có lều lớn của phần lớn quan viên chính quan, phụ trách hộ tịch, hiến tế, hình phạt, quân chế, sổ sách, buôn bán phân tán chung quanh đồng cỏ. Giống như vì sao vây quanh mặt trăng đối với lều lớn đỉnh vàng. Gần lều lớn đỉnh vàng có nhiều lều nhỏ, là nơi ở của thê thất con cái của đại chế quan. Nhưng quan viên này dưới sự quản lý trực tiếp của đại chế quan, đều là quan viên chính vụ vương thành Thanh La phái ra. Quanh đồng cỏ thiết lập khu vực phòng thủ, bên trong đồng cỏ cũng có binh sĩ tuần tra, những binh sĩ này đều đi bộ khắp nơi trên đồng cỏ. Tổng cộng cũng gần 100 tên binh sĩ tuần tra, cam đoan sự an toàn của đám quan viên. Khi tiếng vó ngựa ầm ầm của Trác Nhan bộ theo đoá cắt tiến vào đồng cỏ, hai đội lính tuần tra gần đó đã phát hiện, cần phải biết đồng cỏ này chưa từng có đội ngũ kỵ binh quy mô như thế tiến vào. Cho nên đám lính tuần tra đều hết sức na ngạc, đợi cho chứng kiến đoá cắt chúng hơn 10 tên ngã xuống ngựa. Đám lính tuần tra này rốt cuộc tỉnh ngộ, lập tức có người tháo kèn bên hông thổi kèn cảnh báo. Cũng có binh sĩ tiến đến nghênh đón, muốn ngăn cản đội ngũ kỵ binh Trác Nhan bộ. Những binh sĩ dưới trướng Maha Đạt Khánh ngoại trừ võ sĩ Maha Dũng Mãnh, những người khác đều là kẻ dũng mãnh gan dạ chọn lựa từ thảo nguyên cổ lạp thấm. Tuy rằng mấy trăm kỵ binh Trác Nhan bộ đột nhiên vọt vào, nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng hai đội lính tuần tra 20-30 người vừa phát hiện địch tình trước vẫn xông lên muốn ngăn cản. Đối mặt với kỵ binh xông lại rất nhanh, đám bộ binh này có dũng mãnh nữa chung quy cũng không phải là đối thủ. Tuy rằng hai đội tuần tra dũng mãnh xông lại, hai quân đụng vào nhau, một hồi binh khí giao thoa ngắn ngủn qua đi, đợi cho đội ngũ kỵ binh lướt qua như cơn gió. Hai đội tuần tra cũng đã không chết thì tổn thương ngã trên mặt đất. Cũng may trước khi đám lính tuần tra này giao chiến đã thổi kèn cảnh báo. Binh sĩ chạm gác bên kia nhìn thấy không thích hợp, đám kỵ binh vừa được đoá cắt cho lui lập tức quay đầu ngựa chạy tới. Mà đám bộ binh chạm gác không chút do dự nhào tới. Trong lúc nhất thời hô to gọi nhỏ, cực kỳ ồn ào, quân đội Tây Lương thổi kèn cảnh báo. Thanh âm trầm thấp nhưng phạm vi nghe thấy cực lớn, tướng sĩ các nơi nghe thấy tiếng kèn nếu trên người có kèn cảnh báo, thì lập tức thổi lên khuếch tán ra, trong nhất thời các nơi trong đồng cỏ đều vang lên tiếng kèn. Tướng sĩ thủ vệ các nơi cũng nhanh chóng tụ tập tới lều lớn đỉnh vàng. Tuy rằng đi qua ba trạm gác tiến vào đồng cỏ, nhưng diện tích đồng cỏ này cũng không nhỏ. Tuy có thể nhìn thấy lều lớn đỉnh vàng đốt đuốc giữa đồng cỏ, nhưng muốn tới gần vẫn có một đoạn đường nữa. Maha Tàng vẻ mặt lạnh lùng, giống như con sói dẫn đầu bộ hạ dũng mãnh nhắm thẳng tới lều lớn đỉnh vàng. Đám quan viên ở bên cạnh đồng cỏ nghe được tiếng kèn đều hơi nghi hoặc. Họ đương nhiên biết tiếng kèn kia đại biểu cho địch tình. Nhưng bọn họ lại nghĩ không ra rốt cuộc là địch nhân nào giết tới nơi này. Có không ít quan viên ra ngoài trướng vải, liền thấy trong bóng tối, một đội kỵ binh đông nghìn nghịt đang tiến tới lều lớn đỉnh vàng. Trên đường có binh sĩ ngăn lại, nhưng căn bản không thể cản được đội ngũ kỵ binh này, đội ngũ kỵ binh này tựa như một mũi tên nhọn do thần tiễn thủ bắn ra. Mục tiêu chỉ thẳng lều lớn đỉnh vàng, nhìn thấy tình thế như vậy, lúc này đám quan viên mới xác định thật sự có địch đột kích. Một số kẻ nhát gan trong lúc bối rối đã tìm ngựa muốn trốn khỏi nơi này. Quan viên gan lớn một chút lại tìm binh khí chuẩn bị quyết tử chiến với kẻ địch xâm phạm. Trong đồng cỏ có chuồng ngựa chuyên nuôi dưỡng tuấn mã của Maha Đạt Khánh. Lúc hoàng hôn không ít ngựa đều bị lùa vào trong chuồng. Binh sĩ gần chuồng ngựa nghe được tiếng kèn biết có địch, lúc này cũng bất chấp mọi thứ. Không ít người không chiến mã liền cởi dây cương của tuấn mã trong chuồng. Nhanh chóng lên ngựa tập trung hộ vệ lều lớn đỉnh vàng. Lôi hỏa kỳ lân dưới háng sở hoan thần tuấn khác thường. nếu không phải Sở Hoan khống chế cố ý giảm tốc độ. Nó đã sớm dẫn đầu vượt xa Ma Ha Tàng, chẳng qua trong lòng Sở Hoan biết trận này mình không thể làm chim đầu đàn. Cũng không xông lên đầu tiên, chẳng qua nghe được tiếng kèn vang lên bốn phía, trong lòng Sở Hoan biết lúc này quả thật mạo hiểm rất lớn. Trước đó Ma Ha Tàng đã thảo luận với đám người Sở Hoan, lập kế tiến vào đồng cỏ đại chế quan. Tuy rằng Sở Hoan cảm thấy chuyện không tầm thường, nhưng sau khi Ma Ha Tàng tiến vào lập tức phát động công kích đồng cỏ vẫn khiến Sở Hoan hơi giật mình. Lúc này chiến trận đã nổ ra, bốn phương tám hướng đều có binh sĩ tiến đến tiếp viện. Sở Hoan vô cùng rõ ràng trong lòng, Ma Ha Tàng dẫn đầu đội ngũ kỵ binh này đã xâm nhập vào bụng. Rơi vào vòng vây, Ma Ha Tàng tới thẳng lều lớn đỉnh vàng, ý đồ hết sức rõ ràng. Đó là bắt giặc trước bắt vua. Sở Hoan cũng biết, tình thế trước mắt đã không có đường lui. Chỉ có bắt đại chế quan mới có thể thoát chết. Nơi này là mảnh đất trung tâm của Na Sử tộc. Đồng cỏ này người bình thường đương nhiên không thể tùy tiện ra vào. Nhưng gần đồng cỏ còn có rất nhiều doanh địa. Sau khi tiếng kèn vang lên, người này truyền tiếp người kia. Doanh địa của Na Sử bộ chúng gần đó đương nhiên sẽ nhận được tin tức. Họ cũng sẽ nhanh chóng tới đây tiếp viện, nếu không thể bắt đại chế quan, kẻ thù sẽ càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó xâm nhập trong vòng vây, đội ngũ Ma Ha Tàng dẫn đầu này sẽ có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Sở Hoan hắn và mọi người dưới tay cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Trước đó Sở Hoan cũng biết, gần đồng cỏ của đại chế quan có gần 2.000 bộ hạ. Những người này trang bị cực tốt. Hơn nữa đây là bản bộ hoàng kim Na Sử tộc, các chiến sĩ Na Sử tộc đương nhiên cũng không thiếu trang bị tốt. Ví dụ như cường cung, ví dụ như chiến mã, ví dụ như lợi đao, trái lại 500 bộ hạ Trác Nhan vội vàng tập trung. Tuy rằng cũng có sức chiến đấu nhưng phần lớn đều là dân chăn nuôi của Trác Nhan bộ. Cũng không phải chiến sĩ chuyên đánh trận. So sánh với chiến sĩ chuyên trách dưới trướng đại chế quan, chẳng những trang bị kém hơn rất nhiều, hơn nữa nặng lực tác chiến của mỗi binh sĩ cũng kém hơn một màng. Lúc này đội kỵ binh Trác Nhan chạy điên cuồng, vừa có ngăn cản lập tức bị giết, nguyên nhân chẳng qua bởi vì kỵ binh Trác Nhan đột nhiên tới tập kích. Hơn nữa sĩ khí đang thịnh, Ma Ha Tàng giống như mãnh hổ dẫn đầu, nếu đối phương sớm có đề phòng. Chỉ cần có 500 tên kỵ binh hộ vệ, Sở Hoan tin tưởng giao phong chính diện, những kỵ binh Trác Nhan bộ này chắc chắn sẽ bại, cho nên không thể bắt đại chế quan. Một khi bị viện binh chung quanh dồn tới, đội kỵ binh Trác Nhan sẽ hoàn toàn bị diệt. May mà nơi này quả thật không có phòng bị, cũng may đây là một trận tập kích đột nhiên, cũng may lều lớn đỉnh vàng ở phía trước không xa. Sở Hoan biết, trước khi kỵ binh Trác Nhan giết tới lều lớn đỉnh vàng, kỵ binh chung quanh tuyệt đối không thể tới gần trong thời gian ngắn như vậy. Tuy rằng đã nhìn thấy lều lớn đỉnh vàng bên kia có không ít bóng người, nhưng số lượng cũng không nhiều. Hiện giờ Sở Hoan chỉ hy vọng đại chế quan đang ở trong lều lớn đỉnh vàng. Giờ phút này mặc kệ mình có nguyện đồng ý hay không, đều phải trợ giúp Ma Ha Tàng bắt đại chế quan, không phải vì Ma Ha Tàng, chỉ vì mình và bộ hạ dưới trướng. Lúc này Na Sử Khỉ La Theo gắt gao bên người Sở Hoan. Ma Ha Tàng dẫn đội có thể nói ngựa không dừng vó. Xuyên thẳng qua thảo nguyên, Khỉ La nhìn ra hướng đi của Ma Ha Tàng là Na Sử tộc. Lúc ấy còn không rõ ràng lắm Ma Ha Tàng rốt cuộc có mưu đồ gì. Lúc thảo luận kế hoạch trên đường Khỉ La mới biết Ma Ha Tàng muốn dẫn đội tiến vào đồng cỏ của đại chế quan. Biết Ma Ha Tàng muốn đi vào đồng cỏ của đại chế quan. Mặc dù Ma Ha Tàng không nói rõ ràng nhưng dường như Khỉ La cũng đoán được cái gì. Sau đó quả thật có vẻ hơi hưng phấn. Nàng vẫn theo sát Sở Hoan. Sau khi tiến vào đồng cỏ, Khỉ La vẫn theo sát phía sau. Nàng nắm loan đao. Tuấn mã chạy như bay, bộ ngực đầy đặn bị áo thuộc da bọc lấy, nhấp nhô lên xuống giống như sóng biển, kinh tâm động phách. Ma Ha Đạt Khánh đang ở trong lều lớn đỉnh vàng, được Đoá Cắt bẩm báo. Sau khi phái Đoá Cắt ra, tuy rằng Maha Đạt Khánh nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không quá để ý, lão vô cùng rõ ràng tình trạng các bộ lạc trong thảo nguyên cổ lạc thấm. Ít nhất trong mắt lão, mặc dù có một số bộ tộc của thảo nguyên cổ lạc thấm quả thực hơi bất mãn đối với triều đình. Nhưng thảo nguyên cổ lạc thấm vẫn tương đối ổn định. Các bộ tộc cũng không có dấu hiệu mưu phản, hoặc là nói các bộ tộc không có thực lực và cơ hội mưu phản. Sau khi Đoá Cắt rời khỏi, Maha Đạt Khánh cũng không để các nữ nhân của lão rời đi trong buồn bực. Lão vẫn vẽ tranh, cuối cùng bị một nữ nhờ oán đúng. Điều này khiến Maha Đạt Khánh rất vui mừng, thậm chí quên việc Đoá Cắt, chẳng những ban thưởng thật hậu cho nữ nhân, hơn nữa còn để nữ nhân này lưu lại ban thưởng thêm, muốn trải qua một ban đêm tuyệt vời với nữ nhân này trong lều lớn đỉnh vàng. Lúc kỵ binh Trác Nhan tiến vào đồng cỏ, Maha Đạt Khánh đã xong việc với nữ nhân kia, đang ôm nữ nhân nghỉ ngơi trên giường, ôm thân thể rắn chắc đầy đặn của nữ nhân là chuyện rất vui thích. Nhưng sau khi doanh địa liên tục vang lên tiếng kèn khiến Maha Đạt Khánh giật mình tỉnh lại. Việc này cũng không phải chuyện khoái trá rồi, nghe tiếng ngựa hí ở bên ngoài, truyền đến tiếng hô quát. Tiếng kêu, tiếng vó ngựa và tiếng kèn đan xen trong đó. Maha Đạt Khánh biết chuyện không hay, xoay người đứng lên phủ thêm quần áo đã bị xé của mình. Thuận tay rút loan đao bên giường, lúc này lều trướng đã bị sốc lên. Một người vọt vào lo lắng nói, đại chế quan, có kẻ thù đánh lén chúng ta. Chấm, Maha Đạt Khánh thấy có người xông tới, lúc đầu còn giật mình. Lập tức nhận ra đó là một gã thiên phu trưởng khác tên Cam Đạt Đột. Cảm thấy hơi ổn định, nghe được Cam Đạt Đột nói có địch nhân đánh lén, lão lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cam Đạt Đột kia cũng là tâm phúc của Maha Đạt Khánh. Tình thế nguy cấp, gã nói thẳng, mấy trăm kỵ binh tiến vào đồng cỏ. Giờ phút này đang xông tới lều lớn đỉnh vàng, trong chớp mắt sẽ tiến đến. Đại chế quan, mau đi theo ta. Maha Đạt Khánh nhìn ra tình thế nghiêm trọng, bất chấp nghĩ nhiều liền muốn rời khỏi. Nữ nhân trên giường đã sớm tỉnh giấc, xốc chăn đệm lên, bộ ngực lộ ra, lúc này nàng cũng bất chấp nắm lấy Maha Đạt Khánh. Cầu khẩn nói, dẫn ta đi. Maha Đạt Khánh bị nàng kéo một cánh tay, không chạy được, trong cơn giận dữ quát, buông tay, nữ nhân kia lại không buông tay. Maha Đạt Khánh giơ tay chém xuống một đao chặt bỏ cánh tay nữ nhân. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của nữ ân kia, Maha Đạt Khánh mặc áo đơn đi theo Cam Đạt Đột vội vàng rời lều lớn. Ngoài trướng vải đã sắp xếp một con ngựa, một đám binh sĩ khác đang chờ ngoài trướng. Cam Đạt Đột giúp đỡ Maha Đạt Khánh lên ngựa. Sau khi lên ngựa, Maha Đạt Khánh nghe được tiếng ầm ầm vang lên cách đó không xa. Một đội kỵ binh đông nghìn nghịt đang xông tới nơi này. Trận hình dần tản ra mở rộng thành hình quạt. Đây là trận hình huấn luyện cơ bản nhất của kỵ binh Thảo Nguyên. Cho dù dân chăn nuôi bình thường cũng biết rõ trận hình này. Khí thế đối phương như mãnh hổ vồ mồi, khiến Maha Đạt Khánh kinh hồn táng đảm, mang theo vẻ hoảng sợ lạnh lùng nói. Ngăn chúng lại cho ta. Chấm, lão Vũ Tuấn Mã. Cũng không nghĩ nhiều phi ngựa chạy đi. Hiện giờ lão thầm muốn chạy tới nơi nhiều người. Đợi được viện binh sẽ được cứu trợ. Trong lều vải gần lều lớn đỉnh vàng. Nhiều nữ nhân và mấy đứa trẻ khóc lóc chạy ra. Đây đều là gia quyến của Maha Đạt Khánh. Nhìn thấy lão đều hô khóc đuổi theo. Lúc này Maha Đạt Khánh căn bản không để ý tới họ. Phóng ngựa chạy như bay. Tình hình khẩn cấp, Cam Đạt Đột cũng không nghĩ nhiều. Nhìn một gã kỵ binh bên cạnh, không nói hai lời đưa tay kéo binh sĩ kia xuống, nhanh chóng lên ngựa thúc ngựa rời đi. Gã biết kỵ binh Trác Nhan thế tới hung mãnh, trước khi đám hộ vệ còn chưa tập kết thành trận ngăn cản đối phương. Lúc này tiến lên không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trước tiên chỉ có thể che chở Maha Đạt Khánh thoát khỏi chiến trường. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng sấm. Tiếng kia cực kỳ cổ quái, Tuấn Mã dưới háng Cam Đạt Đội giật mình một cái, Cam Đạt đột quay đầu lại nhìn thấy một bóng dáng như ngọn lửa đáng vọt tới giống như mũi tên. Vốn có vài tên kỵ binh tới gần, chỉ là một tiếng lôi hí qua đi. Tuấn mã dưới háng những kỵ binh này dĩ nhiên không chịu khống chế tách ra hai bên. Đều trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng như ngọn lửa kia vọt qua giữa giống như thiểm điện. Lướt qua trước mắt, cách Trương.